Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 84, mà niềm vui của cậu lại vô cớ thêm vào mấy phần trống trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm che cây dù tây đi dưới nắng, ngày mùng một ngày rằm đều phải đến chùa Long Hoa thắp nhang bái Phật. Trời oi ả, bà lại mỗi năm một phát tướng. Áo quần Bảo Trân gửi về từ Mỹ thì sặc sỡ loè loẹt, màu sắc dữ dàn lắm, lại còn chật chội. Bà vốn là người biết tằn tiện lo toan trong nhà, mặc lên cũng coi như hợp mốt, chỉ là thịt mỡ bị bó thành từng vòng, nhìn chói mắt cả người. Trên đường Hoài Hải, mấy sạp báo mọc lên như nấm sau mưa. Quán nhỏ thôi, trên đỉnh căng một vòng bạt đỏ in mấy chữ sạp báo Đông Phương. Bốn phía là cửa kính vuông, bên ngoài móc nhựa trắng cắm đầy báo chí tạp chí các loại. Trong khung kính cũng xếp chật ních, mẹ Thẩm lại gần muốn mua một tờ Tân Dân Vãn Báo. Nhìn vào bên trong tối om chẳng thấy người, chỉ thấy bìa tạp chí in hình ngôi sao, nụ cười tươi rói, làm dáng làm điệu. Bà gõ gõ kính, gọi, có ai không, cho một tờ Tân Dân Vãn Báo. Một người đàn bà bỗng từ dưới hố chui lên, làm giật nảy cả người. Hóa ra là dì Thẩm. Cô ta bất ngờ vui mừng kêu lên, con là Kim Phượng đây. Kim Phượng làm ở nhà máy dệt bông Quốc Doanh số 8 ấy mà. Mẹ Thẩm thoáng sững, nhìn kỹ mới nhớ ra, là con dâu của một người bà con xa, từng gặp mặt vào dịp Tết. Cũng cười nói, dì bảo sao nhìn quen thế, sao con không đi làm, đứng ở đây làm gì. Nụ cười trên mặt Kim Phượng tắt đi, thở dài, con đi làm gì nữa, bị cho nghỉ rồi, con chỉ biết đứng máy kéo sợi, ngoài ra chẳng có nghề gì khác. May mà nhờ chính phủ trợ cấp cho mở cái sạp báo này, kiếm chút tiền sinh hoạt thôi. Mẹ Thẩm hỏi, một tháng kiếm được bao nhiêu? Kim Phượng đáp, tạm đủ dùng. Cô ta lại hỏi, con nhớ chị dâu còn ở nhà máy bông số 17. Chị ấy giờ sao rồi? Con bé thì chưa nghe động tĩnh gì, chắc do đang nghỉ thai sản ở nhà. Dạ, con nghe nói mấy nhà máy dệt bông ở Thượng Hải, 30 nhà máy sợi, 31 nhà máy dệt, một nhà máy bông y tế đều đã dừng sản xuất, đang lần lượt xử lý hỗ trợ và thanh toán, nên phải nhắc chị dâu tìm đường trước, đến lúc đó mới không luống cuống. Mẹ Thẩm cảm ơn cô ta, rồi hỏi có Tân Dân Vãn Báo không. Kim Phượng lấy từ trong ra một tờ, vừa mới đưa tới, còn thơm mùi mực in. Lấy gì mà lấy tiền, con không lấy đâu, lấy thì cũng chẳng phát tài được bao nhiêu. Hai người đùn đẩy một hồi. Kim Phượng vốn là nữ công nhân nhà máy dệt, quen với tiếng máy ầm ầm nên nói năng cũng to giọng, cứ như đang cãi nhau. Mẹ Thẩm thấy nhân viên cửa hàng kéo kéo ở tiệm kéo Trương Tiểu Tuyền bên kia đường cũng tò mò nhìn qua, như đang hóng chuyện, bèn không từ chối nữa, cười nói hôm nào rảnh thì ghé nhà chơi, cũng gần đây thôi, rồi cáo từ ra về. Về đến nhà, Trương Ái Ngọc đang bế Mộng Long dỗ ngủ. Mộng Long thấy bà nội về, lập tức tinh thần phấn chấn, ê a đưa tay đòi bế. Mẹ Thẩm rửa tay rửa mặt rồi lại bế cháu, tiện thể kể chuyện Kim Phượng nói vừa rồi. Trương Ái Ngọc nghe xong quả nhiên hoảng hốt trong lòng, bình thường xem tin tức cũng thấy có đề cập chuyện này. Nói cải cách phân luồng nên cô không nghĩ nhiều, lại còn tự nhủ mấy chục nhà máy dệt ở Thượng Hải, hàng vạn nữ công nhân, sao có thể nói cho nghỉ là nghỉ ngay được. Nhưng nghe Kim Phượng kể, hình như tình hình khá nghiêm trọng. Cô nghĩ một lúc rồi nói, ngày mai con sẽ đến nhà máy xem sao, rồi tính tiếp. Mẹ Thẩm nhìn quanh rồi hỏi, Ali đâu? Trương Ái Ngọc đáp, hôm nay có điểm thi đại học, nó đang ở nhà Trần Hoành Sâm. Bấy giờ trong nhà họ Trần, không khí vừa náo nhiệt vừa căng thẳng, không chỉ có người nhà họ Trần, mà còn có cả Lương Ly, mẹ con nhà họ Kiều, Kiến Phong cùng cha mẹ ông bà. Nhìn kỹ nét mặt từng người, cũng là đủ loại thế thái nhân tình, lạnh nóng tự hiểu, bắt đầu phân công, chú Trần cầm ống nghe, Trần Hoành Sâm cầm bút ghi điểm số. Mọi người đều cho rằng Lương Ly may mắn nên để cô quay số gọi điện. Mẹ Trần ôm ngực, cười khẽ. Em thấy mình sắp bị bệnh tim rồi. Chú Trần nói, sợ gì, đừng có sợ, anh đây có bác sĩ. Thuốc cấp cứu cũng chuẩn bị cả rồi. Triệu Khánh Văn cười nói, con lúc nào cũng sẵn sàng. Định gọi hỏi điểm của Kiều Vũ trước. Mẹ Kiều mặt trắng bệch từ chối. Hay là để Sâm Sâm gọi trước đi, cho tôi thở thêm chút nữa. Trần Hoành Sâm thì không sao cả. Lương Ly đang định bấm số. Mẹ Kiều lại nói, thôi thôi thôi, để chúng tôi gọi trước. Dù sao cũng là một nhát dao. Thò đầu hay rụt đầu cũng vậy thôi. Lương Ly bấm 3 lần, đều nghe tút tút bận máy. Mẹ Trần nói, hôm nay chắc chắn nhiều người tra điểm. Bận máy là bình thường. Mẹ Kiều thầm nghĩ, con nói con bé may mắn, ngay cả điện thoại cũng không gọi thông. May mắn chỗ nào, đang nghĩ vậy, thì đầu dây bên kia bỗng có người nghe máy. Chú Trần lên tiếng trước, thầy giáo khỏe chứ, ăn cơm rồi hả? Ô, phải báo số chứng minh nhân dân à? Đây đây, tôi báo liền, thầy ghi nhé, 3, 1, 0. Mẹ Trần khẽ rủa, nói nhảm lắm thế làm gì? Chú Trần bắt đầu đọc điểm, toán 140, văn 130, anh 142, chính trị 132. Ông lại lặp lại một lần theo điện thoại. Trần Hoành Sâm nhanh chóng nói, tổng cộng 544 điểm. Điểm cao quá, mẹ Kiều run rẩy toàn thân, lắp bắp hỏi, thầy bên trong có đọc nhầm không vậy? Chú Trần cười đáp, sao mà nhầm được? Nhập số chứng minh xong thì tự động nối sang tổng đài, đều là ghi âm sẵn. Rồi ông chìa bàn tay ra với Kiều Vũ, chúc mừng con như nguyện vào được Đại học Phúc Đán. Kiều Vũ mắt hoe đỏ, đập tay với ông, lại đập tay với Triệu Khánh Văn, ba của Kiến Phong. Sau đó ôm lấy Trần Hoành Sâm và Kiến Phong. Lương Ly cũng giang tay cười nói muốn ôm cậu. Mẹ Kiều vội ngăn, bắt tay. Bắt tay là được rồi. Không biết sao Kiều Vũ lại do dự. Lương Ly nhanh chóng thu tay về, chủ động đưa tay nắm lấy tay cậu lắc lắc, cười nói, chúc mừng anh thi tốt như vậy. Rồi cô chạy về bên điện thoại. Tiếp theo là Trần Hoành Sâm hay Kiến Phong đây? Để tra điểm của Sâm Sâm trước đi. Cha mẹ Kiến Phong liền nhường. Lương Ly bắt đầu bấm số. 5 lần mới nối máy. Triệu Khánh Văn thay chú Trần cầm ống nghe, nói ngay, số chứng minh là 310, tên là Trần Hoành Sâm, Trần tai to, Hoành là to rộng, bộ miên trên đầu, đúng đúng, Sâm là rừng cây, 3 chữ 1, mẹ Kiều ghé tai hỏi Kiều Vũ, vừa rồi chú Trần gọi điện hình như không hỏi tên con, có khi nào có vấn đề không? Kiều Vũ nói, chắc không sao. Căn cứ theo chứng minh mà, nhưng mẹ Kiều vẫn vì chi tiết nhỏ này mà lo lắng khôn nguôi. Triệu Khánh Văn đọc điểm, toán 135, văn 115, anh 138, hóa 130, lặp lại lần nữa, Trần Hoành Sâm vứt bút, bật dậy hô to, 518 điểm, đỗ rồi, cậu ôm chầm lấy chú Trần, Triệu Khánh Văn và ba của Kiến Phong. Rồi nhấc bổng mẹ lên quay 2 vòng. Mẹ Trần vừa cười vừa vỗ vai. Thằng quỷ nhỏ, quay đến chóng cả mặt. Thả mẹ xuống rồi, cậu lại ôm Kiến Phong và Kiều Vũ một cái. Lương Ly mỉm cười bước tới, đưa tay ra bắt, vừa nói, chúc mừng anh nha. Trần Hoành Sâm nắm lấy tay cô, bất ngờ kéo mạnh, Lương Ly không kịp phòng bị ngã nhào vào lòng cậu. Chỉ thấy cánh tay rắn chắc ôm chặt mình. Vừa ngẩng đầu lên thì bên tóc mai đã bị cậu hôn khẽ một cái. Mọi người đều mải ăn mừng. Chú ý đến thì chẳng mấy ai. Kiều Vũ mím chặt môi. Đưa tay nhét vào túi quần. Thẩm Hiểu Quân về nghe nói nhà họ Trần đang tra điểm, cũng xuống lầu góp vui. vừa vào cửa đã thấy Lương Ly bị thằng lưu manh Trần Hoành Sâm ôm trong lòng. Anh nhất thời choáng váng, phải chấn định lại mới đứng vững. Trần Hoành Sâm rất nhanh buông tay, dẫu sao cũng trước mặt bao người. Lương Ly hiếm khi không mắng cậu, chỉ đỏ mặt, giả vờ trấn tĩnh, tiếp tục giúp Kiến Phong tra điểm. Tổng điểm của Kiến Phong chỉ hơn 300, có lẽ sớm có chuẩn bị tâm lý. Sắc mặt vẫn bình thản, hỏi xong điểm thì liền cáo từ. Mẹ Kiều nói với chú Trần, tôi vẫn thấy chưa yên tâm, có thể cho mượn điện thoại tra lại lần nữa không? Chú Trần cười, cứ tự nhiên, đừng khách sáo, lần này do chính Kiều Vũ gọi. Mẹ Kiều không ngừng dặn, nhất định phải báo cả tên cho rõ ràng, tra lại một lần nữa, điểm số không đổi. Niềm vui của mẹ Kiều mới thật sự yên lòng, mà niềm vui của cậu lại vô cớ thêm vào mấy phần trống trải. Cách chương.